Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, mau nhìn. Hạt giống phi thăng, Đường Huyền Minh hoang mang gãi gãi đầu, có chút phiền não, theo lệ rơi đám người miêu tả, những đại bộ lạc kia, thậm chí nhân tộc Thế Gia Hoàng tộc khẳng định không phải ở tại biên hoang bên trong. Chung quanh bọn họ nhưng không có biên hoang bên trong vô cùng vô tận mãnh thú. Không có khả năng mỗi ngày hất lên gia thú, ra ngoài đi săn, bọn hắn tất nhiên có cái khác thu hoạch đồ ăn biện pháp. Ấn Đường Huyền Minh suy đoán, rất có thể chính là trồng một loại sản lượng cực cao thu hoạch. Nhưng hiện tại vấn đề là, hắn căn bản khó mà thu hoạch được những hạt giống kia. Có biện pháp nào đâu? Xếp bằng ở thạch ốc nóc nhà, Đường Huyền Minh từ đầu đến cuối đang suy nghĩ vấn đề này. Tình huống bình thường, hắn cũng nhanh nhanh để cao nghĩ hoàng pháp cấp độ, dù sao đây mới là sống yên phận căn bản. Nhưng khi trong cơ thể hắn ngưng tụ ra cái kia đạo long văn, đồng thời đứng tại đại hoang thổ địa bên trên lúc, trong tim loáng thoáng liền có một cái hiểu ra. Hắn hiện tại cũng không cần đi khắc khổ tu hành, cái kia cũng không phải là thích hợp cho hắn nhất. Nuốt chửng thiên cổ nhất đế doanh chính đỉnh phong thời kỳ long khí, hắn giống như là nghĩ hoàng hậu đại nuốt chửng một cái tổ rồng tinh khí, cần không còn là điên cuồng ăn uống mà là chậm rãi tiêu hóa. Bình thường nghĩ hoàng hậu đại lúc này cần chính là bản thân phong ấn chậm rãi tiêu hóa. Mà Đường Huyền Minh nuốt hết tổ long long khí cũng không có dư thừa tinh khí dung nhập trong cơ thể của hắn, dung nhập trong cơ thể hắn long văn càng giống là một cái hạt giống. Còn cần một chút xíu tích lũy tinh khí, để hắn chậm rãi đi đến đỉnh phong. Nếu như nói nghĩ hoàng hậu đại nuốt chửng long huyệt tinh khí là trực tiếp nuốt mất một đầu lao, nhanh bất hủ đại giang đại hà. Chỉ cần chậm rãi biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đường Huyền Minh đạt được tổ long long khí, càng giống là ở trong cơ thể hắn đào ra một cái biển rộng. Nhưng là biển rộng trống rỗng, phải không ngừng thôn phệ tinh khí chung quanh, giang hà vào biển, rót đầy hắn cái kia trống rỗng biển rộng. Cho đến lúc đó, hắn tự nhiên mà vậy sẽ đạt tới đỉnh phong. Đường Huyền Minh khổ não gãi đầu. Thể phách của hắn tùy thời tùy chỗ đều tại tăng cường. Long văn tổng là có thể tụ tập tinh khí chung quanh chui vào trong cơ thể của hắn. Trở lại đại hoang vừa mới 3 ngày, hắn lực lượng đã vượt qua 3 vạn cân, mà lại tăng trưởng tốc độ còn không có hạ. Cái này khiến hắn có chút bận tâm, cho nên hắn cũng không kém gì quan tâm tăng thực lực lên. Ngược lại có công phu suy nghĩ bộ lạc tương lai, tỉ như làm sao ở chung quanh mở ra một mảnh, làm sao loại chút ít mạch lúa nước cái gì. Hiện tại thực lực của hắn đề thăng nhanh chóng, ngoài dự liệu, đã cần mỗi ngày khổ luyện mới có thể nắm giữ báo táp lực lượng. Nếu không phải có đi theo cái nhiếp luyện kiếm kinh lịch, hiện tại hắn hẳn là tùy tiện một chút đồ vật đều muốn bóp nát. Đi đường đều sẽ lung la lung lay, dẫm mạnh một cái hố. Hình thể nhìn qua không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là lực lượng lại càng ngày càng cường đại. Trong lúc vô tình hắn mò tới trên tay cái kia ấn ký. Lúc ấy chính là sững sờ, sau đó chính là đại hỉ. Có thể đem bộ lạc thịt nướng cùng gia thú đưa vào tần thời minh nguyệt thế giới. Nghĩ đến sự tình trái lại cũng là có thể làm được. Tần thời minh nguyệt sự vật hẳn là cũng có thể tiến vào thế giới này. Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, hắn liền không ức chế được kích động. Tần thời minh nguyệt thế giới đối với Đường Huyền Minh cố hương, rất nhiều khoa học kỹ thuật tự nhiên là không bằng. Nhưng đối với hiện tại không có gì cả bộ lạc, tần thời minh nguyệt thực sự là có quá nhiều ưu thế. Tần thời minh nguyệt võ lực đối với bộ lạc đến nói mặc dù không tính là ưu thế gì, để vô số võ giả nghe mà biến sắc lục hồn khủng chú. Chỉ sợ giết không chết bộ lạc sau trưởng thành thợ săn. có thể cùng Đường Huyền Minh cùng một chỗ ra ngoài săn thú, thợ săn lực lượng liền không có thấp hơn vạn cân. Cái này tại tần thời minh nguyệt thế giới đều là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bằng vào thể phách, thế giới kia không đạt được trình độ này, nhưng tần thời minh nguyệt rất nhiều kỹ thuật cũng đã phát triển tới được đỉnh phong. Không đề cập tới bật hách một dạng cơ quan thuật cùng âm dương thuật. Chỉ là bọn hắn từ hoang dã thời đại đi đến thời đại văn minh văn tự liền có thể treo lên đánh một đám người, chưa đừng nói chi là nông nghiệp kỹ thuật, thi từ ca phú, tỉ mỉ xác thực mà tinh tế pháp luật, binh khí rèn đúc. Chỉ lấy văn minh trình độ mà nói, tần triều vung đại hoang mấy con phố, nhưng Đường Huyền Minh tại tần thời minh nguyệt thời gian quá ngắn, có thể làm đã làm được cực hạn. Hắn tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng có một cái chiến năm cặn bã đạt đến đương thời nhất lưu trình độ, đồng thời học xong bao quát không giới hạn trong thô thiển y thuật, nhập môn cấp bậc mặc ra cơ quan thuật, cổ đại âm nhạc thưởng tích cùng đàn tấu. Cái kia đã là cực hạn của hắn, ngay cả chư tử bách gia nàng bụng tiếp xúc qua âm dương gia, mặc gia, nho gia, binh gia. Cái kia to lớn thế giới hắn chỉ là xốc lên một góc của băng sơn. Còn có càng nhiều dấu ở phía sau màn đồ vật không có bị hắn đào móc phát hiện. Hiện tại duy nhất cần việc cần phải làm chính là xác định ta ý nghĩ phải chăng có thể thực hiện. Đường Huyền Minh xoay người nhảy xuống nóc nhà, tiến vào thuộc về hắn phòng ở, ngồi xếp bằng trên giường đá. Tinh thần tất cả đều chui vào trên tay cái kia đồ án bên trong. Hắn chỉ cảm thấy tinh thần một trận hoảng hốt, sau đó liền đi tới cái kia phương to lớn tế đàn. Cửu trọng bậc thềm phía trên vương tọa vẫn ở nơi đó, cho người ta to lớn lực trùng kích. Hắn từng bước một đi đến cầu thang, ngồi ở kia cái vương tọa phía trên, từ phía trên nhìn xuống tế đàn. Cùng chính giữa tế đàn cái kia mảnh hư vô, tế đàn phía trên chỉ có một viên lẻ loi trơ trọi tinh thần lơ lửng. Kia là thuộc về tần thời minh nguyệt thế giới, Đường Huyền Minh chạy không tinh thần, để ý niệm đi tiếp xúc trong hư không viên kia tinh thần. Nhưng đây chỉ là tốn công vô ích, tần thời minh nguyệt thế giới phảng phất thật là một cái tinh thần. Cùng hắn ở giữa có vô tận xa khoảng cách xa. Nhiều lần nếm thử không có kết quả về sau, Đường Huyền Minh thần sắc khẽ động, một chút ý niệm chìm vào tế đàn, loáng thoáng có thể nghe được chính giữa tế đàn hư vô chỗ chẳng biết từ phương nào đến truyền đến. Như là ong mật vỗ cánh một loại lẩm bẩm mật, Đường Huyền Minh tất cả đều xem nhẹ, dựa theo hắn lần thứ nhất kết nối vào tần thời minh nguyệt phương pháp. Một chút ý niệm không ngừng biến hóa. Cuối cùng lại giáng lâm đến cái kia cơ quan thuật cùng âm dương thuật cùng tồn tại thế giới. Mọc ra to lớn rượu rãnh mũi ban đại sư vùi đầu nghiên cứu hắn cơ quan thuật. Trước mặt một đống tán loạn linh kiện, bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu, phảng phất cảm thấy Đường Huyền Minh nhìn chăm chú. Cao giọng nói, thiên hạ đều trắng, duy ta độc đen, kiêm yêu bình sinh, phi công mặc môn. Mặc gia ban lão đầu cung nghênh thần minh, ngồi phía trên vương tọa Đường Huyền Minh sững sờ, đột nhiên kịp phản ứng. Hắn hiện tại đã không phải là thần sứ, không phải mặc gia cự tử, mà là vị kia hư vô mờ ảo thần minh, là ban đại sư trước hết nhất cầu nguyện hoàng thiên hậu thổ. Nguyên vốn chuẩn bị lời nói lập tức cải biến, lời của hắn trở nên cao thâm mạt chắc, thần uy vô lượng. Giống như là tầng tầng lớp lớp thanh âm chồng chất lên nhau. Đặc hiệu trực tiếp nở đầy. Không phải nhân vật phản diện đại boss, chính là chính phái nhân vật tuyệt đỉnh. Cái kia cao thâm mặt chắc, tràn ngập thanh âm uy nghiêm nói, ta cần nông ra hạt giống. Ngài chi ý chí chính là ta phương hướng. Đường Huyền Minh quan chắc. Bên trong, bàn lão đầu nhanh chóng đi ra ngoài, phân phó mặc gia đệ tử lấy ra mặc gia tốt nhất hạt giống. Lúa mì, ngô đều có, trọn vẹn cầm một túi lớn. Sau đó một lần nữa về đến phòng, đem hạt giống đặt lên bàn, cung kính quỳ trên mặt đất, hướng Đường Huyền Minh cầu nguyện. Rất tốt, Đường Huyền Minh đạm mạc đáp lại, trên bàn hạt giống nháy mắt biến mất, bọn chúng phi thăng. Ban đại sư nghe được một tiếng vang nặng nề, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, trên bàn hạt giống đã biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là theo Đường Huyền Minh biến mất không thấy gì nữa Mặc Mi kiếm. Chuôi này đại biểu Mặc gia cự tử quyền thế Mặc Mi kiếm. Cái này cả đời đều tại cùng cơ quan thuật liên hệ, lão đầu lập tức lệ nóng doanh tròng. Quỳ rạp xuống đất, nghẹn ngào nói không ra lời. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?